Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718, 718 bão diễn kỹ. Cắt rau hẹ, cường giả thiên đường, chủ khống tháp đỉnh, Mã Nhiên liếc nhìn bên người chính yên tĩnh tu luyện Tô Sắc Vi. Chậm rãi đi dạo đi tới bên cửa sổ, hắn dõi mắt viễn vọng. Phát hiện một cái thân cao khoảng chừng ở 16.7cm trái phải quy bản võ thần. Đang ở đại sát tứ phương. Cấp tốc tàn sát các thần chỉ hình chiếu. Khác nào một đài vô tình EXP thu gặt cơ khí. Quy bản bé chiến trường bên cạnh. Vây quanh một đám tu luyện tới cực hạn trạng thái hoạt động những người tham dự. Quần chúng vây xem bên trong. Nữ có nam có trẻ có già có. Mã Nhiên thậm chí đều không cần thính lực, cũng có thể đoán được những người này chính đang nói cái gì. Tô Sắc Vi hóa thân, khoảng thời gian này đại sát tứ phương, rất nhiều để đỉnh tiêm các siêu phàm giả đều không thể ra sức thần chỉ hình chiếu ở trước mặt nàng. Đều dường như gà đất chó sành bình thường, bị dễ như ăn cháo nát tan. Nàng cũng bởi vậy ra hết danh tiếng. Manh, mạnh, táp. Ba ưu điểm lớn hợp nhất võ thần hóa thân. Không biết được là Tô Sắc Vi hút bao nhiêu phấn. Điều này làm cho Mã Nhiên đều nhìn có chút ý động. Suy nghĩ có muốn hay không mô phỏng theo một tay. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Hắn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Linh hồn chiếu rọi bát phương. Thế là cường giả thiên đường cùng trên địa cầu đã phát sinh tất cả sự tình. Đều không chỗ che thân. Thu hết đáy mắt. Trên địa cầu một mảnh an lành, thần đình phương diện cũng không có nhân cơ hội này phái quét ma quân đoàn đột kích. Cường giả thiên đường bên trong, niềm tin kiên định, mục tiêu rõ ràng các siêu phàm giả tranh nhau chen lấn điên cuồng tu luyện. Tống Sở, Chu Hàm Dịch, Vạn Hải Hào, Ngô Địch, Trương Thiên Nhận, Matt Graver, đang hoạt động tích phân bảng xếp hạng hàng đầu khách quen. Trên căn bản đều là những kia mặt quen. 100 người đứng đầu bên trong, nhưng là thường thường có một ít khuôn mặt xa lạ hiển hiện ra. Toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động bản chất, chính là để những này nguyên bản đem nhấn chìm ở thời đại làn sóng bên trong người đứng lên đến. Cho bọn họ một cơ hội, thông qua tự thân nỗ lực, đến nghịch chuyển vận mệnh. Nhìn dáng dấp, ta làm coi như không tệ. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, không tiếng cười khẽ lên. Bảng tích phân đơn trên xếp hạng thứ 100 hoạt động những người tham dự. Cuối cùng đều đem được tuổi thọ khen thưởng. Cụ thể là ai? Hắn cũng không để ý. Rốt cuộc, tuổi thọ rời đi chuyện này. Trên bản chất là huyền tiên huân chương diệu dụng. Từ quan lan chi quốc phương diện mới thu lại tuổi thọ thuế bên trong. Tái giá một phần nhỏ đi ra ngoài. Cực nhỏ trả giá. Nhưng là sáng tạo vô số lần tiền lời. Đồng thời mang đến rất tốt diễn dịch hiệu quả. Vừa nãy có mấy tôn cường giả đang bàn luận bên trong. Nhắc tới địa cầu cùng ta. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể bị hắn coi là cường giả. Bây giờ cũng chỉ có thần đình kia mấy tôn trí cao chi phối giả rồi. Nhiều nhất cũng sẽ đem chân ma tính cả. Thời cơ gần như đã thành thục rồi. Mã Nhiên hơi suy nghĩ. Đem mệnh vận trí cao sót lại ý chí thả ra một chút. Bị, Nhiên Ảnh, lực lượng che đậy cũng lẫn lộn nhận biết Chu Đỉnh. Cấp tốc khôi phục thần trí. Làm một tôn trí cao chi phối giả. Hắn mệnh rất cứng, thuấn thiểm ở giữa. Chu Đỉnh ý chí liền cùng dấu ấn chân linh bắt đầu cộng hưởng lên. Hầu như nên vì hắn rèn đúc ra một thân thể. Đồng thời là hắn tái tạo linh hồn. Nhưng là... Chu Đỉnh dựa vào chính mình cường hạn ý chí, ngăn cản chuyện này phát sinh, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Làm chính mình tái tạo nhục thân cùng linh hồn chớp mắt, chính là mình lần thứ hai chết đi thời điểm, Mã Nhiên còn sống sót. Cái tên này lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì trở mình cơ hội. Đến mức nói, tại sao phải đem hắn tạm thời thả ra? Chu Đỉnh cũng không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Hắn thậm chí đều không biết được Mã Nhiên loại này tự phụ đến tột cùng đến từ đâu. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình phải làm gì. Người nghĩ theo ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Có thể, ta chơi với ngươi đến cùng. Chu Đỉnh trong lòng âm thầm bất chấp. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Đang khôi phục ý thức chớp mắt, Chu Đỉnh liền bắt đầu lập tức sưu tập Mã Nhiên tình báo. Đồng thời nghĩ biện pháp đem những tin tức này truyền chuyển cho đồng bọn của mình. Có thể đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ tồn tại. Mỗi một vị đều trải qua vô số gian nan khốn khổ. Bất cứ cơ hội nào, đều có thể cấp tốc nắm chắc, đồng thời đem nó chuyển hóa thành thế thắng. Mã Nhiên nghe được âm thanh của Chu Đỉnh, biết hắn đang làm gì, lại buông xuôi bỏ mặc, cũng chưa hề đi ra ngăn cản. Hắn bắt đầu bão diễn kỹ rồi. Chu Đỉnh, Mã Nhiên nhẹ giọng tụng niệm mệnh vận trí cao tên Húy. Trên mặt hiện ra không có sợ hãi mỉm cười. Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một tia chê cười. Ngươi quá kích động, mặc dù là thành tựu trí cao vị cách, cũng vẫn cứ cũng bị chúng ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nói chuyện, Mã Nhiên nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ, giống cái phản phái một dạng ngữ khí ngả ngớn nói. Chính mình kẻ địch đến tột cùng là ai? Ở nơi nào? Tổng cộng có bao nhiêu? Ngươi thậm chí ngay cả những này đều không làm rõ ràng được. Diệp Phong khinh miệng hạ kế hoạch, là dương mưu. Coi như ngươi biết tất cả, cũng không cách nào ngăn cản. Thời gian lực lượng ở Mã Nhiên giữa ngón mịt mờ lượn lờ, không ngừng áp xúc, trên đó bóng đen thiêu đốt, để Chu Đỉnh chỉ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Hắn tàn nhẫn tiếng nói, ngươi sai rồi, ngươi quá coi thường một tôn trí cao chi phối giả gốc gác rồi. Chuẩn bị hối hận đi. Nói tất, Chu Đỉnh ở trong chớp mắt thiêu đốt bộ phận ý chí sức mạnh, đem lượng lớn tin tức truyền ra ngoài. Mã Nhiên hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục lại yên lặng, ngữ khí trầm ngưng nói, nếu là dương mưu, liền không sợ tiết lộ tiếng gió. Ngươi tất cả dãy dụa đều là phí công. Trên thực tế, Chu Đỉnh có thể truyền đạt cho thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả đều là chút giả bộ tình báo. Căn bản sẽ không đối với mình tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Thậm chí, cùng với ngược lại, bởi đóng vai năng lực tồn tại, để Chu Đỉnh hành động, trên bản chất có thể xưng là tư địch. Dù cho hắn cái gì cũng không làm, chỉ là sót lại ý chí quan tâm Mã Nhiên hành động, cũng đồng dạng có thể phát huy ra đỉnh cấp khán giả tác dụng. Thần đình đám người trưởng khống nội bộ giao lưu tần số truyền tin bên trong vắng lặng đã lâu, Chu Đỉnh rốt cục login rồi. Các vị, ta đã trở về. Mặc Hành lập tức mở miệng nói, ngươi không chết, ta rõ ràng nhìn ngươi bị chôn vùi nhục thân cùng linh hồn. Tuy rằng chân linh không vỡ nát, nhưng ý chí và vị cách bị tạm thời cắt đứt liên hệ. Tại hạ cái kỷ nguyên đến trước, không nên thu được tự do năng lực hoạt động mới đúng. Chu Đỉnh lập tức nói, chư vị, trước tiên giữ yên lặng, ta cũng chưa hề hoàn toàn phục sinh, vẫn cứ nằm ở bị Mã Nhiên áp chế trạng thái. Ta không thể nói chuyện, lại có thể nghe, có thể nghĩ, có thể nhìn, có thể ở Mã Nhiên thả lòng áp chế thời điểm, đem một ít tin tức thông qua loại này sóng ý niệm hình thức truyền đạt cho các ngươi. Tất cả, những thứ này đều là tạm thời. Thời gian cấp bách, đều nghe rõ. Ta muốn nói sự tình, rất quan trọng. Mặc Hành tên kia hẳn là cũng biết một ít, có thể hắn phỏng chừng không sẽ nói cho các ngươi biết. Ta không xác định chính mình dài bao nhiều hoạt động tự do thời gian. Nơi này liền nói tóm tắt, ta chỗ này có một phần Mã Nhiên trọng yếu tình báo. Hắn xác suất lớn chính là chân ma. Ở ta cùng hắn tác chiến thời điểm, hắn từng nói chính mình chỉ là đem thời gian đẩy trở về một chút, thu hồi chính mình vốn là nắm giữ năng lực. Mã Nhiên nói xong câu đó sau, vận mệnh liền ruồng bỏ ta, không chỉ nương nhờ vào hắn, thậm chí còn cắn ngược lại ta một khẩu. Hiện tại, Mã Nhiên đang ở thử nghiệm chiếm cứ mệnh vận trí cao vị cách. Hắn một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Đến vào lúc ấy, hắn là có thể thích làm gì thì làm, đùa bỡn trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài bất luận cái gì cơ thể sống vận mệnh quỹ tích, nhưng sẽ không gặp phải phản phệ. Mặt khác, ta hoài nghi, trong chúng ta có phản bội đại vũ trụ ý chí tồn tại. Cẩn thận Hồng Liên lĩnh chủ. Diệp Phong khinh. Tuy rằng Mã Nhiên nói không nhiều, nhưng nàng mưu đồ rất lớn. Thậm chí có thể mang địa vị cực kỳ cao cách thời gian lực lượng tùy ý phó thác người khác. Cẩn thận phản đồ. Ta hoài nghi. Âm thanh của Chu Đình im bặt đi. Hắn thông qua sóng ý niệm lan truyền tin tức năng lực. Lần thứ hai bị phong tỏa rồi. Một số thời khác, lại nói toàn nói tận. Còn không bằng đem lời chỉ nói một nửa đến hữu hiệu. Theo Mã Nhiên, Chu Đình là cái tự cao tự đại gia hỏa. Ở bảy tôn thần đình người trưởng khống bên trong. Cũng là nhất ngạo mạn, nhất tự phụ một vị kia. Mặc dù là đã ngã xuống, chỉ còn dư lại bất diệt ý chí. Hắn cũng không sẽ hoài nghi mình năng lực. Chỉ có thể dành thời gian. Là còn lại thần đình những đồng bạn làm cống hiến. Mã Nhiên nắm lấy Chu Đình bức thiết nhu cầu. Nắm chắc hắn tự kiêu tâm lý. Hoàn mỹ điều động hắn hành vi cùng tiết tấu tự sự. Chí cao chi phối giả. Ở trong mắt Mã Nhiên. Đều là giao hẹ. Làm âm thanh của Chu Đình biến mất sau. Hắn chỉ có thể mở to mắt dòm ngó bình. Đồng thời ở Mã Nhiên cần thời điểm lấy khán giả thân phận xuất hiện. Nhưng không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Chu Đình mấy câu nói. Để nội bộ tần số truyền tin bên trong bầu không khí đột nhiên biến. Trên lý thuyết tới nói. Chí cao chi phối giả đều là gánh chịu đại vũ trụ ý chí tán thành tồn tại. Không thể cùng chân ma hỗn cùng nhau khuấy gió nổi mưa. Có thể. Ai cũng chưa từng thấy chân ma bản thể. Cũng không biết được đối phương đến tột cùng có thế nào quyền năng. Chu Đình vừa mới theo như lời nói. Nên cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Đại gia đều đang thông qua chính mình phương thức quan trắc. Tra xét, nỗ lực phân tích ra ai là người phản bội. Ai là cái kia tên khốn kiếp đây. Lam Hy, hắn trên địa cầu cùng Mã Nhiên gặp mặt qua đi. Liền vẫn là lạ, cùng trước biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Kim Vực, hắn khả nghi trình độ cao nhất. Bởi vì dựa theo thanh đại suy luận, hắn là cái thứ nhất cùng Mã Nhiên gặp mặt chí cao chi phối giả. Xích Kiêu, hắn cùng Mã Nhiên một hồi kia, gia tộc nuôi thành thi đấu, bên trong. Bị Diệp Phong khinh áp chế quá ác, ai cũng không biết được hắn đến tột cùng là đang nhường. Hoặc là thật bị khắc chế rồi. Mặc Hành, hắn vừa nãy nỗ lực đánh gãy Chu Đình lên tiếng. Hơn nữa Chu Đình cũng không tín nhiệm hắn. Thậm chí, Chu Đình liên thủ với Mã Nhiên diễn vừa ra trò hay. Ác thần cáo trạng trước, cũng không phải là không thể được. Vù vù, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.